Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, tà thần, được triệu hoán ra áo trắng nữ quỷ cài lấy đầu, không nói một lời, giúp hay là không giúp, đây là cái vấn đề, trước đó huyên náo như vậy không thoải mái, mỗi lần bị kêu đi ra liền thành thành thật thật nghe lời chẳng phải là có chút rơi mặt mũi. Còn chưa nghĩ ra, Lâm Dữu cười híp mắt hỏi, Yamamura Sadako, đang theo dõi đập không đến nơi hẻo lánh. Nàng đứng ở chỗ này đã có hơn 2 phút đồng hồ. Thời gian lập tức sẽ lãng phí đến không dư thừa bao nhiêu. Tóc dài rối tung tại trước mặt không nhúc nhích. Trầm mặc hơn nửa ngày. Nàng rốt cục âm vụ đẩy ra sợi tóc lộ ra một con sưng vù con mắt. Mặt mũi đều rơi đến không sai biệt lắm. Cũng không quan tâm cái này một tí. Dù sao tất cả mọi người là cột vào một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Có nhục cùng nhục, lấy niệm lực thành giống không phải bao lớn việc khó. Sadako hướng phía trước bước ra một bước. Nhìn về phía camera, cử động lần này tương đương với ngầm thừa nhận hợp tác. Lâm Dữu cũng yên tâm xuất ra chìa khóa. Đầu ngón tay ôm lấy chìa khóa chuyển 2 vòng. Nàng đã đứng ở cửa nhà lao trước. Tại lan can ở giữa khe hở bên trong vươn tay. Lại trở tay đem chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa. Cảnh Thanh Hà còn tại hoảng hốt. Hắn là ai, hắn ở đâu, hắn đang làm cái gì? Không phải. Dữu tỷ. Từ Lâm Dữu cùng Cố Hành diễn xong kia một màn kịch mã. Hắn liền thật sâu hoài nghi khởi nhân sinh. Nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem nàng chơi đùa vặn ra khóa cửa. Đây rốt cuộc, không có ý tứ à. Giấu ngươi, kẹt kẹt một tiếng. Lâm Dữu mở ra cửa nhà lao. Muốn chính là ngươi vừa rồi cái kia phản ứng, Cảnh Thanh Hà. Ngoặc kép chấm chấm, bốn chữ, La Cảnh nhún nhún vai. Song mặt gián điệp, kinh hỉ hay không ý không ngoài ý muốn, từ nghe nói cái này ngoan nhân sự tích. Hắn trong tay áo trái liền mở miệng một tiếng, lão bản, làm cho thân mật. Không cần đến ngài động thủ. Chìa khóa ném cho ta là được. Ta mở ra, nó không an phận hướng bên trên căng ra. Vững vàng tiếp được Lâm Dữu ném qua đến chìa khóa. Ngoặc kép, được rồi. Nó biến cái hình là dễ dàng. Dùng một cây hẹp dài, ngón tay, mang theo chùm chìa khóa bên trong còn lại cái kia thanh. Mấy lần mở ra khóa. Cửa nhà lao vừa mở. Đợi tại sát vách nhà tù kia hai người cũng đi ra. Sadako còn tại nhìn chằm chằm camera. Trái vòng quanh nàng nhìn một vòng. 10 phần thức thời không nói chuyện. Lần này để đầu lâu càng ý khó bình. Hợp lại là nhìn nó dễ khi dễ hay là sao? Nó nặng nề mà hừ một tiếng. Tại tiểu bổn bổn bên trên ghi lại khoản này thù. Lúc tiến vào chú ý tới sao? Lâm Dữu hỏi. Vừa vặn thay ca. Bên ngoài không có người nào. Nàng hoài nghi này thời gian điểm đều là Cố Hành chọn tốt. Chỉ cần đừng để mấy cái kia cảnh sát trông thấy. Chuồn ra đại sảnh liền dễ là money. Cảnh Thanh Hà nhìn qua còn tại gấp chằm chằm camera Sadako. Trương há miệng. Lâm Dữu đoán được hắn muốn nói cái gì? Ừ, âm thanh, giám sát sự tình để nàng hỗ trợ giải quyết, nàng nói. Mãi cho đến ai lại tiến cái này hành lang trước cũng sẽ không có người phát hiện chúng ta đào tẩu. Trong lúc này cũng để cho nhóm người kia tạm thời buông lỏng cảnh giác nhưng nói thực ra. Lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Theo đầu lâu nói, cùng Hắc Sơn Dương, Black God, mẫu thần chính tương phản. Triệu hoán York So Thốt muốn tại thời tiết sáng sủa không mây thời điểm. Hôm nay vừa vặn là cái ngày nắng. Mà đối bí mật hội nghị tà giáo đồ môn đến nói. Biết có người khả năng lao ra phá hư nghi thức. Khẳng định là càng sớm làm càng tốt. Nhưng người trốn ở bên tường. Lâm Dữu nhẹ nhàng mở cửa khe hở. Ngoài cửa là công cộng khu làm việc. Bàn làm việc top 5 top 3 làm ngăn cách. Mấy cảnh sát đang lớn tiếng tán gẫu. Bị gọi đi làm ghi chép Cố Hành cùng kia tiểu cảnh viên ngồi ở một bên. Cái sau chính thần sắc vội vàng nhớ kỹ cái gì. Nhất thời nửa khắc không để ý tới đi quản động tĩnh chung quanh. Bốn phía đảo qua hai mắt, Lâm Dữu trong lòng bầy ra ra chạy trốn lộ tuyến. Nàng nằm phục người xuống, lặng lẽ ngồi xổm ở cách ngăn đằng sau, cách xa mấy mét bên ngoài tên kia cảnh sát chính vểnh lên chân bắt chéo. Nhìn chằm chằm trên báo chí lấp chữ trò chơi nhìn cái không xong. Thừa dịp hắn không chú ý, Lâm Dữu tận khả năng lặng yên không một tiếng động xuyên qua hai tấm bàn làm việc ở giữa khe hở. Chờ xác định mình tạm thời là đến an toàn vị trí. Lại bận rộn lo lắng trở lại xông ba cái đồng đội vẫy tay. Mấy người đều treo lấy một hơi. Trái An An phân phân núp ở ống tay áo bên trong. Ngay cả đầu lâu đều cắn chặt hàm răng sợ mình một không cẩn thận phát hiện xương cốt ma sát khách. Lạp khách lạp âm thanh. Nhưng là tiệc vui chóng tàn. Tại lại rón rén phóng tới phòng giải khát trước cửa khi. Có thể là bởi vì quá vội vàng. Giản Minh Giai khuỷu tay không cẩn thận đưa đến không biết là ai bày ở bên cạnh bàn chén nước. Đáy chén tại xuôi theo bên trên đánh một vòng. Mắt thấy là phải rơi xuống quẳng cái vỡ nát. Mắt trái thật nhanh tay xông ra tay áo dùng mình thân thể mềm mại ôm. nhẹ nhàng thả lại trên mặt bàn. Hết thảy chỉ phát sinh tại ngắn ngủi mấy giây bên trong. Cứ việc vãn hồi đến tương đương kịp thời, kia một chút vang động hay là gây nên cách đó không xa người nào đó chú ý. Ngay tại bề bộn nhiều việc làm ghi chép nhân viên cảnh sát đột nhiên ngẩng đầu. Ngoặc kép chấm chấm, ta giống như, hắn chần chờ nói, nghe được thanh âm gì? À, thật có lỗi, cố hành cười đến ôn hòa. Áy náy nhìn xem trong tay chất đống văn kiện giá đỡ. Vừa rồi không cẩn thận đụng phải. Hy vọng ngươi chớ để ý, nhưng hắn luôn cảm thấy vừa mới nghe được không có cách gần như vậy. Tiểu cảnh viên trong lòng phạm nói thầm, nhưng trước mắt vị này chứng nhân một mặt thành khẩn, nhìn không ra có bất kỳ nói dối dấu hiệu. Suy nghĩ lại một chút phía trên phân phó là đừng truy nguyên. Đem tình tiết vụ án đơn giản hóa sau mau chóng kết án. Hay là yên tâm bên trong nghi hoặc, mình cũng muốn sớm một chút đem cái này khoai lang bỏng tay giải quyết cho tốt vung thanh quan hệ. Thấy người cảnh sát kia bị Cố Hành ổn định, từ bỏ nhìn chung quanh tìm ra sự cố dự định, đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cách cửa sau đã không xa. Giản Minh Giai lần này là cẩn thận lại càng cẩn thận. Mãi cho đến lặng lẽ vặn ra khóa trái cửa sau. Toàn viên thành công lách mình ra ngoài lại đem cửa đóng lại sau mới thật không dễ dàng nhẹ. Nhàng thở ra, hù chết ta, nàng lau mồ hôi lạnh. Làm cho cùng chiến tranh tình báo phiến đồng dạng, nói là chiến tranh tình báo cũng không tật. Xấu, Lâm Dữ lần nữa triển khai tờ giấy kia. Nơi này thật đúng là đủ xa, lần này làm sao đi? La Cảnh từng cái sờ lên cằm. Cũng không thể lại đánh xe taxi. Vạn nhất lại đụng tới bọn hắn người đâu, đúng vậy à. Làm sao đi đâu, ngoài miệng tái diễn hắn. Lâm Dữ trên mặt lại cười cười. Nàng phản qua tờ giấy kia. Mặt sau viết giải rác mấy chữ. Xe ở phía sau ngõ hẻm Money đồn cảnh sát cửa sau mặt hướng chính là không có người nào đi chật. Hẹp sau ngõ hẻm, bọn hắn trong ngõ hẻm dạo qua một vòng. Rất mau tìm đến chiếc kia màu đen xe con. Trên mui xe còn giữ khủng bố thợ săn cào vết tích. Lâm Dữ kéo ra điều khiển cửa, trông thấy chìa khóa xe còn cắm ở bên trong. Vậy kế tiếp vấn đề chính là ai lái xe? Lâm Dữ, ta, ngươi mở ra cái khác. Giản Minh Giai đối người này lần trước đều làm những gì còn ký ức như mới. Xem xét nàng mở miệng liền lập tức kêu lên. Nhưng ngăn lại nàng, chính nàng cũng không có cách nào. Mấy năm trước học y bận đến đầu chọc, ở đâu ra thời gian cùng tinh lực thi lại bằng lái. Nhưng ta cũng không có học qua, cảnh thanh hà tằng hắng một cái. Ta đây không phải vừa thi đại học xong sao? Hắn gãi gãi đầu, còn chưa kịp báo cái tên, hai người đều đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía La Cảnh. Cái sau nhất thời cũng không khỏi có chút ngượng ngùng. Ta cũng sẽ không, khục, đủ loại nguyên nhân, ta đến. Trái tràn đầy phấn khởi hô. Ta sẽ mở, ta còn có thể dẫm chân ga phanh lại. La Cảnh ngươi chỉ cần hỗ trợ ngẫu nhiên đem cái tay lái là được. La Cảnh, ngay cả hắn đều chưa nghe nói qua. Thật sự là tin nó tà. 5 phút sau, tại xe siêu siêu vẹo vẹo rắn bò mấy chục mét cộng thêm đụng bay một cái rác rưởi thùng về sau. Đến cùng hay là từ Lâm Dữ thay đổi La Cảnh. Giản Minh Giai đành phải yên lặng cầu nguyện trên đường đều là bình thường địa hình. Đừng để nàng lại ý tưởng đột phát một cước chân ga hạ vách núi. Mà bị ép ngồi đến ghế sau đi trái. Còn tại khóc hô hào muốn bọn hắn lại cho nó một cơ hội. Đúng rồi, vượt qua cái ngoặt. Lâm Dữ nhớ tới cái gì? Trước đó ta liền nghĩ nói. Cái kia ốc mẫu, đi đâu rồi? Trước đó vội vàng cùng Giản Minh Giai thông khí chưa kịp hỏi. Về sau chú ý tới thiếu người lúc cảnh sát đã bên trên cửa. Ngay trước cảnh sát trước mặt, nàng đương nhiên không có khả năng chủ động xách bọn hắn có người không gặp. Ba người trao đổi cái ánh mắt. Ai biết được Giản Minh Giai dẫn đầu mở miệng. Ngươi thụ thương về sau. Chúng ta bị nhiều người như vậy vây quanh đều luống cuống tay chân, nàng nói. Trốn là trốn tới. Nhưng chờ chúng ta đánh tới xe mới phát hiện hắn không gặp nhưng khẳng định không có bị bọn hắn. Bắt lấy, La Cảnh nói bổ sung. Cũng không biết mình chạy đến đâu mà đi, cái này còn rất kỳ quái. Lâm Dữ nghĩ, tên kia một mực thần thần bí bí, Giản Minh Giai nói. Còn nhớ rõ ta tại Silent Hill nhặt kia hai tấm giấy sao? Hắn phiên dịch phối phương. Để ta phối một loại trong đó. Còn nói có thể cung cấp bên trong trọng yếu nhất một dạng tài liệu. Chính là chết sống không nói cho ta đó là cái gì, đầu lâu. Suleiman chi bụi, Giản Minh Giai, nàng mới phản ứng được. Người này mới là ngay từ đầu có thể xem hiểu tiếng Latin cái kia. Đúng đúng đúng, nàng lập tức gật đầu. Chính là danh tự này, Suleiman chi bụi. Lại gọi Ai Cập phấn, nó nói. Có thể tổn thương không phải địa cầu nguyên sinh sinh vật. Sớm biết ngươi phối xuất ra khi đó liền nên để ngươi đối không quỷ dùng, ngàn vàng khó mua sớm biết. Đúng vậy à, lúc ấy cũng không ai nói cho ta cái này khởi cái gì dùng. Nghe ngươi giọng điệu này. Giản Minh Giai nhíu mày, Rất khó. Ta một mực không có sách cũng là bởi vì có một dạng vật liệu rất khó làm tới. Chính là hắn đưa cho ngươi cái kia, muốn chí ít từ 2000 năm trở lên xác ướp trên thân vào tay. Cho bụi, Lâm Dữu cũng không có một mực treo nó. Tại nàng lái xe lúc được bày tại một bên đầu lâu nói. Cho nên mới gọi Ai Cập phấn. Cũng có người quản nó gọi, người chết bảo hộ, đám người. Ngoặc kép chấm chấm, ngoạ tào, tên kia đến cùng lai lịch gì, Giản Minh Giai nói thầm ân y so với cái này. Nàng tại đại học phòng thí nghiệm trộm được Diêm Tiêu cùng sao sao quả thực là trò trẻ con. Hiện tại cũng không đoái hoài tới cái này. Có một chút không có giảng sai. Có cái đồ chơi này có thể dễ làm rất nhiều, xương sọ ken két nói. Nó có thể tổn thương cũng không chỉ không quỷ. Còn có đồng dạng đến từ vị diện khác York so thốt, mấy người trong lòng đều là run lên. Cách tới đó đoán chừng còn có hơn nửa giờ. Lâm Dữu trong lòng quy hoạch lấy thời gian. Nàng nhìn thấy cái không có người nào đoạn đường. Đánh tay lái. Xe chậm rãi dựa vào đường biên vỉa hè dừng lại. Sau đó rút ra treo ở mang lên thẻ bộ. Nàng sớm tại bên trong sớm thả một chương thẻ bài. Ngoặc kép chấm chấm. Cảnh Thanh Hà bị đột nhiên xuất hiện tại bên trên ra hỏa giật mình kêu lên. So với hắn kinh dị. Niala Thotep thản nhiên ngồi ở đằng kia. Hắn đỉnh lấy nhân loại bề ngoài vẫn như cũ là tấm kia Ai Cập người khuôn mặt. Cũng khó trách hắn thích dùng cái này hóa thân. Riêng là xuất chúng trình độ tại thường nhân trong mắt mê hoặc tính liền tương đương cao. Thang điểm 100 phỏng đoán cẩn thận cũng có thể đánh 90 điểm money lần đầu gặp Giản. Minh Giai cùng La Cảnh kinh ngạc đánh giá hắn. Ta nghe được một điểm money, phàm nhân ánh mắt theo tà thần luôn luôn tính không được cái gì. Hắn lười biếng nói, các ngươi muốn đối phó còn cách. Không sai biệt lắm. Lâm Dữu nói, ta liền nghĩ hỏi một sự kiện. Ngươi cũng là cùng cái kia tổ chức có dính dấp. Có a, Niari trả lời không có nửa điểm che lấp. Hắn quang minh chính đại đối đầu Lâm Dữu ánh mắt, cười nhạo một tiếng. Các ngươi lại không có hỏi ta, bọn hắn tình huống. Ta cũng biết một điểm money, hiện tại nếu là trái lại nhìn những người kia làm sao tuyệt vọng cũng là rất có ý tứ. Đúng, các ngươi không phải có Ai Cập phấn sao? Cho nên ta ngược lại là có cái đề nghị. Niari kéo dài giọng điệu. Hắn mang theo gần như ác thú vị nụ cười. Cúi tại đối phương bên tai. Niala Thotep thanh âm ép tới rất thấp. Ngay cả an vị tại tay lái phụ Giản Minh Giai đều không nghe rõ mấy chữ. Chỉ nhìn Lâm Dữu khóe miệng cũng mang theo điểm đường cong. Tốt, nàng nói. Cứ làm như thế, tác giả có lời muốn nói. Đây là như thế nào ăn nhịp với nhau hai cái ma quỷ a. Hết chương.